Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh, chương 28, chị gái phải gả đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khương Chi Chi trở nên âm trầm, cô biết nếu bình thường bà nội nói như vậy thì nhất định là có chuyện quan trọng. Cuộc hôn nhân giữa Nhược Vi và nhà họ Nguyên về cơ bản đã được xác định. Vừa bước vào phòng, Phương Như Phượng đã mở miệng thông báo. Bà nội, bà gọi cháu chỉ để nói cho cháu biết chuyện này thôi sao? Khương Chi Chi nhướng mắt. Phương Như Phượng liếc nhìn đứa cháu gái gần đây không thể nào hiểu nổi của mình, ném ra một quả bom. Là chị gái, cháu phải kết hôn trước Nhược Vi. Trong nhà đã tính toán cho hai cháu rồi, sang năm chị em cùng nhau kết hôn sẽ có chuyện chẳng lành, cháu và Hạo Thần đã đính hôn lâu như vậy, vì vậy trước tiên chỉ cần tiến hành đám cưới, quyết định là tháng sau đi. Cơ thể Khương Chi Chi đột nhiên trở nên cứng đờ, người trong nhà cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của cô. Phương Như Phượng tiếp tục nói, mẹ của Hạo Thần cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu cháu kết hôn với cậu ấy sớm, chúng ta cũng có thể hưởng phúc của con cháu sớm hơn. Khương Chi Chi rũ mắt xuống. Hiện tại cháu không muốn kết hôn với Mạc Hạo Thần. Chi Chi, đừng tùy hứng như vậy, mấy tháng trước người muốn gả đi cũng là cháu, thế mà người bây giờ làm mình làm mẩy không chịu cũng là cháu. Phương Như Phượng lắc đầu liếc cô một cái. Quan hệ của hai gia đình đã đến mức này, sao có thể làm theo ý cháu được, huống hồ ông nội cháu còn đặc biệt dặn dò qua rằng năm cháu 19 tuổi nhất định phải gả ra ngoài, chỉ có như thế thì mới có thể hóa giữ thành lành, cũng có thể tạo phúc cho nhà họ Khương chúng ta. Trong lòng Khương Chi Chi cảm thấy chua xót, kiếp trước nhất định là do đầu óc cô mê muội nên mới có thể tự mình đào một cái hố lớn như vậy. Thấy cô im lặng không nói, Phương Như Phượng lại nói thêm một tin tức. Ông nội cháu đã lập di chúc từ trước, cháu chỉ có thể được nhận của hồi môn của ông nội để lại nếu cháu kết hôn đúng vào năm 19 tuổi, vì vậy cháu nhất định phải kết hôn trong năm nay. Khương Chi Chi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình. Cô bị tính kế gả cho đứa cháu ngốc nghếch của nhà họ Nguyên, suốt đêm chạy trốn khỏi hôn lễ, đến cuối năm 19 tuổi vẫn chưa gả ra bên ngoài. Nhưng vài năm sau lại phải chịu cảnh tù tội rồi gặp được thầy Hề Hàn. Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng cuối cùng cô lại chết trên tay của Khương Nhược Vi và Mạc Hạo Thần. Chẳng lẽ thật sự có vận mệnh trời định như lời đồn? Trong lòng Khương Chi Chi cảm thấy có chút do dự, thế việc cô sống lại cũng có thể là do trời định hay sao? Nhưng ngay cả khi điều này là sự thật, cô sẽ không bao giờ kết hôn với tên cặn bã Mạc Hạo Thần kia. Cháu biết rồi, bà nội, vẻ mặt Khương Chi Chi bình tĩnh, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy, hoãn lại một chút đi. Phương Như Phượng nhìn đứa cháu gái bướng bỉnh trước mặt im lặng hồi lâu rồi thở dài gật đầu. Trong vài ngày tiếp theo, mỗi ngày Khương Chi Chi đều ra sức tập thể dục đồng thời kết hợp với các thực đơn giảm cân mà mình điều chỉnh. Cô phải chạy đua với thời gian, công ty, phù sinh của cô cũng không rảnh rỗi, cô đã thiết kế một số kế hoạch sản phẩm, bây giờ đang chờ để đưa vào sản xuất. Chỉ khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô mới không bị bất kỳ kẻ nào chi phối vận mệnh. Thời gian nhanh chóng trôi đi, chỉ chớp mắt đã đến bữa tiệc sinh nhật. Mới sáng sớm, nhà họ Khương đã rơi vào trạng thái bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, bình tĩnh đeo tai nghe vào, mặc kệ tất cả. Để thu hút sự chú ý của mọi người trong ngày hôm nay, Khương Nhược Vi đã đặc biệt mời một chuyên gia trang điểm và đội tạo kiểu tóc chuyên nghiệp, họ cũng đã bận rộn với cô ta từ sáng sớm. Tôn Văn Thục cũng đến, luôn theo sát bên người Khương Nhược Vi, bà ta muốn biến con gái mình trở thành tâm điểm của mọi người trong ngày hôm nay. Khách mời lần lượt đến, từng nhóm kéo nhau nói chuyện, chờ đợi nhân vật chính hôm nay xuất hiện. Khương bác cầm micro lên, trên mặt là một nụ cười mừng rỡ. Các vị, cảm ơn tất cả các vị đã bớt thời gian bận rộn đến dự tiệc sinh nhật con gái nhỏ của tôi. Từ nhỏ đến lớn, Nhược Vi luôn ngoan ngoãn và nghe lời, không bao giờ để tôi phải lo lắng về chuyện gì, là niềm tự hào của tôi. Trong khi nói chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, đôi mắt của ông ta hướng về phía ánh đèn sân khấu. Khương Nhược Vi đeo những món trang sức đắt tiền và tinh xảo, chiếc váy màu hồng nhạt khiến cô ta càng trở nên xinh đẹp động lòng người, giống như một nàng công chúa thanh lịch sống trong tòa lâu đài. Cô ta tươi cười vẫy chào mọi người, thu hút mọi sự chú ý của quan khách. Đây là cô hai nhà họ Khương, xinh quá, trông dịu dàng quá, so với chị gái của cô ấy thì hoàn toàn là một trời một vực. Ý cô là con gái lớn của nhà họ Khương, chậc chậc chậc, cô ta béo như một con heo, nghe nói cô ta nặng lên đến 100 kg, trời ơi, thật là đáng sợ. Khi Khương Nhược Vi lắng nghe đám đông liên tục ngưỡng mộ và chửi bới Khương Chi Chi, độ cong của khóe miệng của cô ta càng khó có thể kiềm chế. Nên là như thế, chị gái của cô ta giống như một con heo mập, rõ ràng nên bị cô ta giẫm nát dưới chân. Nhược Vi, cô đã lâu rồi không gặp cháu xinh đẹp tới mức cô không nhận ra luôn đó. Khương Nhược Vi quay đầu, nhìn thấy Khương Như Ngọc đứng ở sau lưng mình, trên mặt bà ta là nụ cười nịnh nọt. Cách đó không xa có một nam một nữ, Đỗ Tử Hàm và Đỗ Tử Tình là anh em họ của cô ta. Cô Tử Hàm, Tử Tình, đã lâu không gặp. Khương Nhược Vi cười nhạt, Khương Như Ngọc là em gái của Khương Bắc và là cô ruột của cô ta, chẳng qua vài năm nay cuộc hôn nhân của Khương Như Ngọc cũng không mấy tốt đẹp, vì vậy cô ta không quan tâm nhiều. Chào chị họ, Đỗ Tử Tình và Đỗ Tử Hàn không quen thân với người chị họ này, lễ phép chào hỏi. Vâng, cô cháu tiếp tục đi tiếp khách một chút nhé, mọi người nói chuyện trước nhé. Khương Nhược Vi thản nhiên viện cớ rồi nhanh chóng rời đi. Khương Như Ngọc nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Đỗ Tử Hàm tức giận nói. Nhược Vi bây giờ là đứa con cưng nhất của cậu các con, hai đứa còn không nhanh chóng đi nịnh nọt, sau này cũng có thể sống tốt hơn. Xí, Đỗ Tử Hàm nhếch môi khinh bỉ, cậu cũng đâu chỉ có một đứa con gái duy nhất đâu. Con nói Khương Chi Chi, quên con bé đó đi, Khương Như Ngọc nghĩ tới cô cháu gái lớn đáng ghét khinh bỉ nói. Nhược Vi gả cho nhà họ Nguyên ở Thành Đô một tay che trời, thế nên chỉ có đi theo chị họ thứ hai của con thì mới có tương lai. Trở lại nhà họ Khương vài ngày trước khi được biết Khương Nhược Vi sắp kết hôn với Nguyên Cận Mặc. Khương Như Ngọc càng quyết tâm lấy lòng Khương Nhược Vi, Đỗ Tử Tình gật đầu, nhớ lại chiếc váy xẻ cao mà Khương Nhược Vi vừa mặc ghen tị kéo kéo chiếc váy sơ mi rẻ tiền trên người cô ta ra. Mạc Hạo Thần cũng được mời đến dự tiệc sinh nhật của Khương Nhược Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên người anh ta vừa khỏi, hôm nay anh ta căn bản không muốn đến, nhất là biết hôm nay Nguyên Cận Mặc cũng sẽ đến, càng khiến đáy lòng anh ta thêm khó chịu. Phải trơ mắt nhìn người đàn ông khác xôn xoe với người phụ nữ của mình. Anh ta không có rộng lượng như vậy, nhưng cách đây vài ngày, tin tức anh ta xin phép mẹ qua nhà họ Khương kết thân cứ chậm trễ không có kết quả, chuyện này khiến cho anh ta nhất thời hoảng sợ. Nếu Khương Chi Chi đột nhiên từ chối hôn ước, không định kết hôn với anh ta nữa. Đến lúc đó mọi nỗ lực và kế hoạch của anh ta sẽ trở nên vô ích. Tuyệt đối không thể như thế được, bữa tiệc sinh nhật nhà họ Khương hôm nay sôi động như vậy. Anh ta nhất định phải ở trước mặt bao người ép buộc Khương Chi Chi kết hôn với anh ta. Chấm, nhìn cách ăn mặc của Khương Nhược Vi, ánh mắt của Mạc Hạo Thần lóe lên vẻ si mê. Nhược Vi, hôm nay em thật đẹp. Anh Hạo Thần, Khương Nhược Vi kêu lên một tiếng, tránh né bàn tay muốn khoác vai mình, nhẹ giọng nói. Anh đến tìm chị gái của em có đúng không, chị ấy bây giờ còn đang ở trên lầu thay quần áo và trang điểm đấy. Xí, Mạc Hạo Thần lạnh lùng cười ác ý chửi bới. Mập y như con heo vậy, cho dù có ăn mặc như thế nào cũng là xấu xí mà thôi. Hừ, có nhiều người lắm miệng, anh nên chú ý một chút chứ. Khương Nhược Vi nhỏ giọng nhắc nhở, cô ta đã sẵn sàng tạo khoảng cách với Mạc Hạo Thần. Nhưng đúng lúc này, trên lầu có tiếng lộp bộp. Mọi người nhìn về phía âm thanh, một thân hình bốc lửa ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người tại đây. Cách Chương.